Nụ cười của hắn nhanh chóng lan tràn từ khóe môi tới ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net